Ở đây những người thất bại bị đoạt đi niết bàn ấn là chuyện bình thường, cũng chẳng ai nghĩ đó là hành động quá đáng, vì đó là chiến lợi phẩm mà người chiến thắng nên có. Ai cũng thầm hiểu nguyên tắc đó, nhưng người vừa lên tiếng lại là thủ lĩnh của vương triều lớn mạnh nhất chiến trường viễn cổ, vì thế cũng chẳng ai dám nói gì. Sắc mặt của bọn người Liễu Bạch cũng trở nên khó coi, chần chừ một chút thì đều quay về nhìn Lâm Động, hiển nhiên là đang đợi ý kiến của hắn. Còn ý kiến của hắn như thế nào thì chắc là chúng ta sẽ biết được ở trong phần sau. Còn phần này thì đến đây tạm dừng nha các bạn nha. Chào buổi trưa nha. Chào mọi người nha. Cái gì đây? Trời ơi. Thôi, có gì chúng ta gặp lại vào buổi tối các bạn nha.